sau khi kết hôn với tà thần, quyển 4 chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cắp C67 chấp niệm 126 euro a. 24.017 edit Yan trực giác Vân Thiền Tịch thấy không ổn, nhưng nghĩ lại hai kẻ phàm có gì mà phải sợ. Không phải à đang muốn hai người này đều ở lại đêm nay hay sao? Vân Thiền Tịch lại nở nụ cười mê hoặc, phó tổng, a, một tiếng thét chói tai thảm thiết vang lên. Bút máy trong tay Kỳ Dạ xoay một vòng, ngòi bút nhảm ngay mặt Vân Thiền Tịch, vẽ ra một miệng vết thương sâu có thể thấy cả xương. Vân Thiền Tịch che mặt, máu tươi theo khe hở ngón tay nhỏ giọt, ả ngần người phát ra tiếng thét cuồng loạn. Ta ai ai ai, Tích Bạch Trà lật qua trang sách, đầu cũng chưa nâng. Khiến ả ta yên tình một chút, Kỳ Dạ dứt khoát lưu loát hóa ra một lưỡi dao sắc bén cắt đầu lưỡi ả. Nghe thấy không, dừng quấy giày cha cha đọc sách. Hai mắt Vân Thiền Tịch trương lớn, khóe mắt muốn nứt ra mà nhìn chăm chăm đầu lưỡi mình rơi trên mặt đất, trong miệng còn phát âm thanh ả ả, nghẹn ngào như đã thú. Sao có thể pháp thuật của ả không nhảy, tu chân giới cá lớn nuốt cá bé, giết người là chuyện thường ngày. Á là nữ tu, mặc dù không là gì trong mắt cao thủ chân chính, nhưng dư sức đối phó với mây tu sĩ trúc cơ. Á không biết đã hại bao nhiêu mạng người, hủy đi bao mối nhân duyên, nhưng đã tới thế giới phàm tục này thì ái là tồn tại vô địch. Người ở đây ngay cả linh cản cũng không có, với năng lực của ả đủ để nhìn xuống chúng sinh, là cường giả của nơi này. Nhưng hiện tại, đã lâu rồi Vân Thiền Tịch mới cảm nhận được bản thân nhỏ yếu như vậy. Kể cả là đại nàng hóa thần kỳ đứng trước mặt ả cũng không nhất định có thể cho ả cảm giác áp bách cường đại như vậy. Ả chọc vào tồn tại không nên dây vào, Kỳ Dạ cầm dao nhẹ nhàng vuốt ve mặt ả, mặc người từ thế giới nào tới địa bàn bọn ta phải theo quy củ bọn ta. Tích Bạch Trà nghe vậy nâng nâng mi mắt, rõ ràng là thần minh chân chính, thế mà tiên sinh vừa mở miệng lại tỏa ra hơi thở xã hội đen là thế nào? Chà chà, nhắm mắt lại, Kỳ Dạ nói, chuyện xảy ra kế tiếp qua máu me, chà chà nhìn không thích hợp. Tích Bạch Trà, hãn từng là tướng quân lên chiến trường chém giết, núi thây biển máu đều đã gặp, có cái gì đáng sợ ý, tuy nhiên hãn vẫn rất nghe lời mà nhắm mắt. Tiên sinh cảm thấy hãn cần được bảo vệ, hãn liền ngoan ngoãn để tiên sinh che chở. Ánh trăng ngoài cửa sổ mông lung chiếu vào vệt máu vẩy lên tường, trong phòng vang lên tiếng nức nở sợ hãi. Tích Bạch Trà an tĩnh ngồi ôm sách khép mi mắt, lông mi chưa từng rung động một phân. Hãn cũng không thương hại Vân Thiền Tịch, thương hai kẻ ác chính là dẫm đạp lên người bị hai. Hoãng chi ý hãn sao có thể đồng tình với một kẻ dám mơ ước tiên sinh. Kỳ Gia phê đi một thân tu vi của A cắt đứt gân mắc toàn thân lai mõ lây kim đan trong đan điền ra ngoài. Y hành sự vô cũng tàn nhân, nhưng phong cách của tà thần chính là như vậy. Vân Thiền Tịch là tu sĩ tuổi thật vốn đã mấy trăm. Không có tu vi, dung nhan lập tức bắt đầu già nua, làn da tinh tế bóng loáng nhân thành vô quýt khô khốc, từ mỹ nhân tuyệt sắc biến thành bà lão 80. Từ đầy ải sẽ tiếp tục thể nghiệm sinh lão bệnh tử của người phàm, nhưng nhìn tình trạng già cả trước mắt của ả chỉ sợ không sống được bao lâu. Kỳ Dạ nhìn dáng về kéo dài hơi tàn của ả, mỉm cười biến ra một mật gương cho ả nhìn. Giữ lại mất của ngươi là để ngươi nhìn rõ dáng vẽ này của mình, cũng xưng giữ cha cha ở lại đêm nay. Chúng ta xác thực sẽ giữ lại mạng chó này của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải vì chính nghĩa, không phải vì trách nhiệm, Kỳ Dạ xuống tay tàn nhân như vậy thuần túy là xuất phát từ trả thù. Vốn dĩ y chỉ cần phế bỏ tu vi ái là đủ, nhưng ai bảo Vận Thiền Tịch lười quá dài, còn đánh chủ ý lên người bọn họ, thậm chí mưu toan dùng mỹ thuật ghê tởm mời mọc Thích Bạch Trà. Vậy trách không được Kỳ Dạ cắt lười hủy dung rồi còn rút gân ả, Vận Thiền Tịch nhìn thấy mình trong gương sợ hãi như thấy quỷ liên hoàn toàn ngất đi. Ả vốn không là tồn tại của thế giới này, ta sẽ hủy ký ức của tất cả người có liên quan đến ả, Kỳ Dạ đứng dậy. Giết ả hay giữ lại trong tay tiếp tục tra tấn, hoặc là ném ra đường tự sinh tự diệt tùy ngươi đi. Y bổ sung nói, ả sống không bao lâu nữa. Lúc Kỳ Dạ làm những chuyện này, Nghiêm Thế Họa vẫn luôn đứng một bên nhìn. Ông không chớp mắt, người đàn ông nhân từ nho nhà này tận mắt nhìn thấy kết cục thê thảm của Vân Thiền Tịch vẫn không giải hận. Tưởng tượng đến bản thân mấy năm nay bị người mê hoặc chung chán chung gối với hung thủ giết hại Tố Vân, còn lạnh nhạt với con trai Tố Vân để lại, tất cả khiến ông căm ghét bản thân hơn cả khi chắp tay mang cả gia nghiệp kia cho kẻ đó. Ông đã làm những gì? Đã làm những gì? Tố Vân ở trên trời có linh chỉ sợ cũng không thể an tâm. Tôi không muốn tiếp tục nhìn thấy cô ta. Nghiêm Thế Họa quay đầu đi, cảm giác nhìn nhiều thêm một lần cũng thấy chán ghét. Được, Kỳ Dạ lập tức đóng gói người truyền tống đi. Tạ liền tống ả sang bên kia đại dương. Y dương một chút, xùy một tiếng. Định vị có chút lệch lạc truyền tới đại dương mất rồi. Cá trên biển hẳn phải cảm ơn y đã đưa cơm đi. Thích Bạch Trà liếc y, nhìn thấu nhưng không thèm nói toạc ra. Tiên sinh tuyệt đối là cố ý, Kỳ Dạ xử lý sự tình sạch sẽ không khiến Thích Bạch Trà dính một giọt máu. Thích Bạch Trà nâng tay, sức mạnh tuyết thần tinh lọc mọi thứ biến hiện trường như án giết người khôi phục nguyên dạng, ngay cả vết máu loang 16 nơi vách tường cũng biến về màu sắc vốn có. Kỳ Dạ nhìn Nghiêm Thê Họa đang thất hồn lạc phách khó có khi an ủi một câu. Báo thù cho người, Nghiêm Thê Họa nhìn căn phòng như chưa từng có gì xảy ra che mắt lại chậm rãi cười nói. Phải, phải, đã báo được thù. Tố Vân em thấy không, kể hại em rốt cuộc không được chết tử tế. Ông cười như vui vẻ cực kỳ. Cười cười rồi lại khóc, người đàn ông 40 tuổi ngã ngồi xuống án thư khóc như một đứa trẻ. Bị thương tới muộn 2 năm dùng một lần này bùng nổ, hợp với ký ức mơ hồ mấy năm nay khiến lòng ông đau như đứt từng khúc ruột. Vân vân, trong lòng cực độ bi thương, Nghiêm Thê Họa thậm chí không muốn tìm hiểu thân phận Thích Bạch Trà và Kỳ Dạ là gì. Hành động của họ rõ ràng không phải người thương, nhưng Nghiêm Thê Hoa đã không thêm để ý đến nữa. Người ông để ý nhất đã đi rồi. Báo thù được thì sao, người mất đi rốt cuộc cũng không về được. Đều là anh sai, 2 năm em rời đi, Nghiêm Thê Họa khóc nức nở. Anh không hề nhớ tới em, còn đối xử như vậy với Việt Sầm của chúng ta. Kỳ Dạ bình tĩnh nói, người phụ nữ kia đến từ tu chân giới ả dùng mỹ thuật với ngươi, ngươi không nhớ tới mới là bình thường. Thích Bạch Trà trương mắt liếc y một cái ý bảo y bớt tranh cãi. Kỳ Dạ lại sứa miệng, nếu ngươi cảm thấy khó chịu ta có thể giúp ngươi xoa bỏ ký ức thống khổ. Cái này tính là việc tốt đi, Nghiêm Thê Họa vừa khóc vừa lắc đầu. Tôi không cần, tôi không muốn quên cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã quên mất 2 năm, sao có thể quên cả đời. Trước đây nói muốn bên nhau cả đời, Nghiêm Thê Họa nức nở nói. Không thể ở bên nhau cả đời, tôi liên dùng cả đời này nhớ cô ấy. Không thể ở bên nhau cả đời, liền dùng cả đời nhớ ký người kia. Ý nghĩ như vậy Thích Bạch Trà và Kỳ Dạ đều từng nghĩ tới. May mắn rằng bọn họ đều là thần không phải trải qua loại cảm giác sinh ly từ biệt này, thế nhưng trên đời này có rất nhiều người không có may mắn như vậy. Thích Bạch Trà và Kỳ Dạ đều không an ủi ông. Thích Bạch Trà là không biết nên an ủi như thế nào, Kỳ Dạ là không muốn an ủi. Việc này hiển nhiên cũng không phải việc người ngoài có thể an ủi được. Nghiêm Thế Hòa áp lực 2 năm, cần phải phát tiết như vậy một hồi mới ổn. Ông khóc hồi lâu, thật vất vả ngăn xuống một chút cảm xúc, ngẩng đầu vừa nhìn thấy quyển sách trong tay Thích Bạch Trà, lại khóc đến trời sụp đất nứt. Thích Bạch Trà, quyển sách này sách giáo khoa toán học thời cao trung của Vân Vân. Nghiêm Thế Họa đó mất nói, tôi và Vân Vân là bạn học cao trung, lúc đó cô ấy học toán không giỏi còn tôi là đại diện toán học trong lớp, giáo viên liên sắp xếp hai chúng tôi ngồi cùng bàn để tôi dạy cô ấy học toán. Tội chê cô ấy ngốc, cô ấy lại cười tội kém tiếng Anh, thanh xuân là quãng thời gian ngây ngô tươi đẹp. Vào thời đại đó bạn học nam và bạn học nữ chỉ ngồi đối diện nhau đã đủ thẹn thùng, một thiếu niên với một thiếu nữ dưới sắp xếp của giáo viên mà trở thành đội hoan hỉ oan gia, lại tư tình bạn phát triển thành tình yêu, cuối cùng thành ba mẹ của đứa trẻ. Khi đó tan học chúng tôi đều đi cùng nhau, nhà cô ấy quân rất nghiêm, trường học cũng cảm yêu sớm tội không dám đưa cô ấy đến cửa nhà. Mỗi ngày tôi tan học lại đi qua cửa sổ nhà cô ấy, nhìn thấy cô ấy ngồi trước cửa sổ làm bài tập ngẩng đầu cười với tội là tội đã có một đêm mộng đẹp rồi. Kế đến hồi ức vui về, trên mặt Nghiêm Thế Hoa cũng lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, dường như người đàn ông trung niên trước mắt vẫn là chàng thanh niên tuấn tú đinh bạt trước kia. Chúng tôi còn hẹn nhau thi cũng một trường đại học, vào thời đó học đại học rất tốn kém, nhưng chúng tôi thật sự thi đậu. Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển tôi vô cùng vui vẻ chạy đến nhà cô ấy, ba mẹ cô ấy không ở nhà tội liên trộm hôn môi cô ấy không đẩy ra tôi vui vẻ như vừa nãy trúng tuyển đại học vậy. Nghiêm Thế Hoa hít hít mũi. Lúc lên đại học tôi và cô ấy là một đội tinh nhân khiến mọi người hâm mộ, lúc đó cô ấy là hoa khỏi, một đông người đến theo đuổi cô ấy đều bị tôi đánh chạy. Sau khi tốt nghiệp chúng tôi lại cùng nhau gây dựng sự nghiệp ở căn phòng đi thuê chỉ mấy mét vuông ăn mì ăn liền. Ngày ba mẹ cô ấy đồng ý kết hôn tôi vui về đến mức đốt pháo ăn mừng, lại quên mất ở trong thành phố không được đốt pháo, kết quả bị quản lý thành phố đuổi theo ba con phố. Ngày tháng gian nan ấy đều ở đây. Nghiêm Thê Họa lật sách giáo khoa đã 6 vàng, mũi đau xót. Hai người xem, lúc cô ấy học cao trung rất ghét toán học nên giờ toán thường không nghiêm túc nghe giảng, toàn vía bừa lên sách giáo khoa sau đó lại lặng lẽ dịch sang để tôi đáp lời, dòng chữ năm đó vẫn còn đây. Thích Bạch Trà cúi đầu nhìn nhìn, dấu vết bút chì viết chữ đã rất nhạt nhòa nhưng vẫn có thể nhìn ra chữ viết gọn gàng đẹp đẽ của thiếu nữ và đôi dòng cuồng thảo thuộc về thiếu niên. Ý Nghiêm Thê Hoa, thầy giáo đang giảng cái gì nha, tôi nghe không hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý Hàn Tố Vân, cậu đi học làm còn làm việc riêng đương nhiên nghe không hiểu. Ý nhưng tôi không muốn nghe thầy dạy toán giảng bài ai, tôi muốn nói chuyện phiếm với cậu. Không có bên dưới, Thích Bạch Trà hỏi, sao lại không tiếp tục nữa? Nghiêm Thê Họa ngửa đầu ép nước mắt quay về. Sau đó chúng tôi bị giáo viên Toàn phát hiện làm việc riêng, cả hai bị bắt đi ra ngoài phạt đứng. Vốn là Thanh Mai Trúc mà, hai nhỏ vô tư, yêu đến mức sách giáo khoa, bài thi từ vài thập niên trước cũng được sắp xếp chỉnh tề bày hiện trên giá sách đáy hồ sơ quản lý tài chính thương nghiệp. Xin lỗi, tôi thất thố, Nghiêm Thế Họa thấp giọng, hai vị cũng là một đôi hẳn là có thể hiểu tâm tình của tôi. Tôi sẽ không tự sát cũng vì con trai của tôi không thể lại một lần bỏ rơi nó. Thích Bạch Trà tỏ về lý giải, bọn họ giới tính bất đồng, nhưng tình yêu thì giống nhau. Thích Bạch Trà nói, không phải không có cơ hội thay đổi, thần sắc Nghiêm Thê Họa chấn động, ngài nói cái gì, người chết không thể sống lại, ai cũng không thể cứu vãn. Thích Bạch Trà nói, nhưng tôn phu nhân Dương Thọ chưa hết cũng không phải tử vong bình thường nên hồn phách không vào luân hồi, bà ấy còn du đàng tại nhân gian. Vừa rồi ta thông qua quyển sách giáo khoa này cảm ứng, phát hiện hồn phách của tôn phu nhân vẫn còn trên đời. Thần có thể thông qua vật phẩm bên người cảm ứng được nơi linh hồn trú ngụ. Ở thế giới 493 thần tính linh cũng dùng một lọn tóc cảm nhận tồn tại của Thích Bạch Trà. Quyển sách giáo khoa này thuộc về Hàn Tố Vân, phía trên lưu lại hơi thở của Hàn Tổ Vân. Vừa rồi lúc Kỳ Dạ giải quyết Vân Thiên Tịch, Thích Bạch Trà vẫn luôn nhắm hai mắt để cảm ứng hồn phách của Hàn Tố Vân. Linh hồn Hàn Tố Vân dễ thuần tịnh, Thích Bạch Trà mới có thể nhanh như vậy cảm ứng được. Cả người Nghiêm Thê Họa chợt có tinh thần. Đây là có ý gì? Nghiêm Thê Họa cả kinh đứng lên, người không khóc chân cũng không mềm. Là nói Vân Vân còn có thể sống lại sao? Nhưng thân thể của cô ấy đã hỏa táng. Tìm một thi thể phụ nữ phù hợp. Thích Bạch Trà khép sách lại. Tạ tới chiêu hồn, lại dùng viên kim đan kia cũng cố tàn hồn là có thể mượn xác hoàn hồn, khởi từ hồi sinh cho tôn phu nhân. Chuyện mượn xác hoàn hồn là không được phép, nhưng Hàn Tố Vân vốn không nên chết sớm như vậy, bà ấy hẳn phải mỹ mãn cả đời với Nghiêm Thê Hoa, không may lại bị kẻ đến từ ngoài cường ngạnh xứa minh. Nói đến vẫn là hãn thất trách, để cục diện rối rắm đến mức này còn phải tự mình tới thu thập. Thích Bạch Trà xoa xoa huyệt thái dương, Nghiêm Thê Hoa kích động đến mức nói năng lộn xộn, tôi liền đi làm. Thích tiên sinh, không, Thích đại tiên, từ hôm nay trở đi, ngài chính là cha tôi. Thích Bạch Trà, kể ra cũng không cần, Kỳ Dạ hiếm lạ nói, làm cô hòn đá quỷ đã hai nám, nếu không phải thành lê quỷ thì đã sớm hồn phi phách tán mới đúng. Quỷ hồn tầm thường ở đường gian không chịu đựng nổi thời gian lâu như vậy, thế nhưng hồn phách này vẫn tồn tại được sao? Nếu như đã hồn phi phách tán, ngay cả thân minh cũng khó xoay trời chuyển đất mà tìm ra phương pháp. Thích Bạch Trà nói, bà ấy có chấp niệm. Ngữ điêu Kỳ Dạ cáo lên, hơm, cũng giống như tiên sinh yêu em, không rời bỏ được em. Thích Bạch Trà nghiêng đầu nhìn phía Nghiêm Thê Hoa, bà ấy cũng yêu Nghiêm tiên sinh, rời bỏ ông ấy không được. Đoạn dưới là do dung lượng nào của Yan có hạn không edit được. Bạn nào biết báo Yan với nha, lò vé, tác giả có lời muốn nói, hôm nay không có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh tin tưởng Thích Bạch Trà không tiên sinh, đừng hy vọng Phù Bạch Khúc có cạnh hai. Kỳ tiên sinh, tạ như thế nào liền không có, Phù Bạch Khúc bởi vì ngươi áp vần kéo ngươi thâu cái vần chân. T, G, L, T, à, 24-17 chia CE, áo ẵng độ qua. G, cách chương.